Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ 322 chương Mặc Điện Hạ. Bây giờ phó tranh thân phận lúng túng, Ngụy Tây Đường tự nhiên không thể công bố với chúng. Một sớm đã vào hoàng lăng người, tự nhiên không thể cải tử hoàn sinh, bằng không đã thành trò đùa. Hoàng lăng do ở, sử sách lưu tái, nhưng trong cung không thể truyền ngoại nam, là vì, Ngụy Tây Đường liền nhượng phó tranh lấy trong cung thị vệ thân phận lưu lại. Cũng may phó tranh đối này đó cũng không thèm để ý. Có thể trở về đến trong cung một lần nữa xuất hiện ở bên người nàng. Hắn sớm đã thấy đủ, lại tại sao sẽ ở ý danh phận việc, lại một, Vô Minh không hề trong kinh, chỉ có trong cung ám vệ, phó tranh ở tại, trái lại hơn phân giúp đỡ. Minh Vương xuất chinh thạch lý, bất quá ngắn bán nguyệt liền đánh tan tặc phỉ, bắt sống chùm thổ phỉ, đem toàn bộ thạch lý phỉ trại tận diệt khơi, chỉ là, vốn nên chiến thắng trở về Minh Vương trả lại chiều trên đường đột nhiên tao ngộ phục kích. Minh Vương thân vệ hợp lực chống lại, cuối cứu phía sau trọng thương Minh Vương điện hạ, tịnh bắt sống thích khách hai danh, Minh Vương không thể không tại chỗ đóng dưỡng thương. Bất quá, ba ngày sau, liền lục tục có tin tức truyền ra, bị bắt thích khách chịu không nổi hình, cung khai nói ra phía sau màn làm chủ, tuy không nói rõ. Bất quá truyền tới Ngụy Tây Đường trong tai lúc, liền là đem Minh Vương bị đâm việc quy kết ở nữ đế trên người. Nói nữ đế phái người ám sát Minh Vương, vì Minh Vương công huân quá cao, có đáp ở chi ngại, lại là chính thống hoàng tử thân. Nữ đế rất sợ ngai vàng khó giữ được, là vì muốn đẩy Minh Vương cùng tử địa, mình không thể hàn đủ loại quan lại tâm, liền muốn âm thầm hạ thủ. Tạo thành Minh Vương ngoài ý muốn chết biểu hiện giả dối. Tin tức này truyền tới hậu, liền có dân gian bách tính suy đoán, năm đó là Thanh Vương điện hạ thế nhưng cũng vì công cao đắc chủ mà bị nữ đế đưa vào chỗ chết. Vừa nói như vậy xuống, phụ họa thanh nổi lên bốn phía, ngay cả đại thần trong triều đã ở mấy ngày trước đột nhiên nhắc tới, yêu cầu tra rõ Thanh Vương điện hạ năm đó nguyên nhân cái chết. Lấy tẩy đi nữ đế trên người không sạch sẽ thanh danh. Ngụy Tây Đường bị tức là run lẩy bẩy, lập tức theo long ỷ thượng đứng lên, cầm lên kia phân tấu chương liền đối thần tử đập quá khứ. Kia là của trẫm vương phu, các ngươi không khẩu bạch răng vừa nói liền là, trẫm lại tim như bị đao cắt, bây giờ Minh Vương bị đâm một chuyện huyền cơ trọng trọng. Các ngươi không đề cập tới cường điệu điều tra rõ ngọn nguồn. Trái lại rảo hợp một tay hảo hồn thủy, hạ chiều sau Ngụy Tây Đường bị tức nước mắt chảy ròng. Trên đời này có lẽ chứa nhiều sự nàng có lỗi, nhưng nàng đại phó tranh lại là thật tâm, vài thứ kia vậy mà lấy việc này đại làm văn, Minh Vương việc nàng còn muốn biết rõ ràng, kết quả bọn họ trái lại trực tiếp hoài nghi tới trên đầu nàng. Phó tranh tìm được của nàng thời gian, Ngụy Tây Đường vừa hạ chiều. Trong chiều chuyện tiếng gió cũng truyền tới, hắn bao nhiêu có thể nghe thấy, mặc dù nhiều năm chưa từng tiếp xúc việc này, dù sao đầu óc còn đang, tự nhiên sẽ phân tích suy đoán, bệ hạ, hắn đi tới, bệ hạ còn hảo, Ngụy Tây Đường xoay người, đi về phía trước hai bước, dựa vào đến hắn bả vai, đạo, trẫm hoàn hảo, chỉ là trong lòng có chút tính tình, bất quá không quan trọng. Rất nhanh liền gặp qua đi, cũng may ngươi còn đang, hắn còn đang, hắn biết không phải là nàng, này liền đủ, Minh Vương điện hạ Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, trẫm trong lòng có cái suy đoán, chỉ là không thể lung tung có kết luận, Minh Vương sợ là muốn phản, phó tranh cứng đờ, Minh Vương muốn phản, như vậy phụ thân hắn đâu, bệ hạ, Ngụy Tây Đường chậm rãi đầu, nhìn hắn nói, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hắn cho dù muốn phản, cũng muốn mưu đồ thỏa đáng mới được, chỉ là trẫm bất ngóng trông hắn như vậy, nhưng không được không như này phòng bị, trẫm sau đó liền hạ chỉ, muốn hắn vào kinh phục mệnh, hắn như mang thương tới rồi, liền là trẫm đa tâm, hắn như nhiều lần chối từ, mượn cớ liên tục, sợ là không thể trông chờ, phó tranh vẫn là không có hé răng. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi thế nhưng lo lắng phó lão tướng quân. Phó Tranh thân thủ đỡ nàng, về trước trong điện lại nói, có rất nhiều thời gian chậm rãi thương nghị. Phó Tranh duy nhất lo lắng, liền là của hắn song thân. Phó phu nhân tự không cần phải nói, nàng không hiểu chính sự, nhưng nàng là từ phu chi phụ, phó lão lời của tướng quân. Chỉ sợ việc này thoát không được hắn can hệ, hắn che chở quý thống nhiều năm, ai dám phủ định hoàn toàn hắn có phải hay không chờ ngày này. Phó Tranh cũng không dám mơ siêu năm đó đi trước Tây Minh. Phó Trấn Hải đối với quý thống chủ động xin đi giết giặc đóng quân Tây Minh một chuyện liền rất cao. Hứng, mặc dù giận hắn bất tranh, lại vì quý thống theo có vẻ không giống lúc trước vậy thất vọng. Khi đó Phó Tranh cho là hắn phụ thân là lòng có an ủi. Bây giờ lại nhìn, nguyên lai là của quý thống thân phận, đối với Phó Trấn Hải mà nói. Chính thống biết bao quan trọng, mặc dù bệ hạ đăng cơ nhiều năm công huân trác Việt. Phó Trấn Hải vẫn như cũ cảm thấy đây không phải là chính thống. Càng tin nếu như thay đổi nam chủ đăng cơ, Thiên Vũ chỉ biết tỷ như nay càng thêm cường thịnh rồi giao. Phó Tranh vẫn biết mình phụ thân không thích nữ đế đăng cơ. Nhưng Phó Trấn Hải lại vì hắn vương phu thân phận chỉ có thể thừa thụ. Bây giờ Phó Trấn Hải liền là không có băn khoăn, chỉ sợ là toàn tâm toàn ý muốn quý thống thượng vị. Phó Tranh ngốc lăng nửa ngày, mới nói, nếu ta lúc trước đi Trung Hải trước, đi trước Tây Minh một chuyến, có lẽ bây giờ tất cả đô hội bất đồng, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Dù cho ngươi đi Trung Hải, Minh Vương thân phận đã định, này lấy tao sớm muộn là muốn đi. Phó Tranh, ngươi không cần phải lo lắng, trẫm đáp ứng ngươi, dù cho phó tướng quân làm chuyện sai lầm, trẫm cũng sẽ niệm ở phần của ngươi thượng. Tha cho bọn hắn không chết, tạ bệ hạ long ân, Phó Tranh lẩm bẩm nói. Chỉ là bây giờ thân phận ta ngày càng lúng túng, thật như truyền đi ta còn sống, chỉ sợ phụ thân cũng sẽ không tin, chỉ biết nhận định là bệ hạ đùa giỡn là xiếc. Dù sao, Ngụy Tây Đường đáp, Phó Tranh, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều, trẫm tuyệt đối không hội gọi ngươi lưỡng nan, trẫm ứng liền là ứng, chỉ là... Như phó gia những người khác tham dự trong đó, trẫm liền không thể nuông chiều. Ngươi nhưng minh bạch, Phó Tranh gật đầu, ta minh bạch hắn trở về không lâu. Mạch suy nghĩ còn loạn, chỉ mơ hồ cảm thấy, Minh Vương một chuyện chỉ sợ cùng Phó Trấn Hải quan hệ có chút chặt chẽ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nữ đế liên phát tam đạo kim bài chiếu lệnh, Minh Vương đô lấy các loại mượn cớ chậm lại ngay về. Mà ngoại giới nghe đồn, là Minh Vương sợ về chiều có đi không có về, dù sao bị nữ đế phái người ám sát quá, có ngốc cũng sẽ không trở lại. Phó Trấn Hải thật tình cảm thấy lúc trước vị kia tiên tôn sở liệu thực sự là mọi chuyện như ý. Minh Vương trên người hơn một đạo chiến công không nói, bây giờ bách tính còn đang chỉ điểm nữ đế không phải. Như thế cấp Minh Vương khởi sự một hảo mượn cớ. Phó Trấn Hải lại lần nữa phái người tràn lời đồn, Minh Vương gặp hãm hại một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực. Ám sát hai danh thiếp khách khẩu cung nhất trí, còn thật giả thế nào? Không người biết, dù sao mỗi lần truyền lời thời gian, mới đầu đều là nghe nói nghe thế nào, cụ thể thế nào ai biết, quý thống bị Phó Trấn Hải phái người cưỡng ép tạm giam ở trong lều. Hắn có liên tục 3 ngày chưa từng ăn cơm. Sớm đã hữu khí vô lực, chỉ có thể nằm ngang không được nhúc nhích. Phó Trấn Hải ở bên ngoài tuần sát một vòng hậu, một lần nữa trở lại lều vải. Hỏi, điện hạ còn không ăn đông tây? Thị vệ vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Gật đầu, là, một ngụm cũng không ăn. Uống nước còn là cường nguy, tiếp tục như vậy. Làm bằng sắt người đô nhịn không được. Phó Trấn Hải diện vô biểu tình ở bên cạnh hắn tọa hạ. Lão Phu biết, điện hạ trong lòng là quái Lão Phu, nhưng Lão Phu có biện pháp nào? Lão Phu năm đó dung nạp ngươi thời gian, vẫn chưa nghĩ tới hôm nay, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bất kể là điện hạ còn là Lão Phu, đô thân bất do kỷ, mặc kệ điện hạ có nguyện ý hay không, này giao du với kẻ xấu điện hạ đô tranh định rồi, quý thống nhắm hai mắt. Một điểm phản ứng cũng không có. Điện hạ oán hận thì hận Lão Phu, Lão Phu tuyệt không nửa câu oán hận, chỉ là điện hạ dù cho oán hận, Lão Phu cũng muốn đi việc này, Phó Trấn Hải trọng trọng thở dài. Đạo, năm đó bệ hạ chính là hồ đồ, cố nài luyện cái gì trường sinh bất lão dược, hắn là cải lão hoàn đồng, nhưng hắn trong cung con nối dõi nhưng là bị hắn khắp mỗi một người đều không có. Ngai vàng bị đoạt, con nối dõi loãng, kia nữ tặc đầu chính là mưu đồ nhiều năm mơ siêu. Ai có thể nghĩ đến nàng còn nhỏ tuổi tâm cơ sâu như vậy nặng. Như lão phu năm đó không phải nhìn ta kia nghịch tử phân thượng. Nói không chừng liền trực tiếp đến đỡ điện hạ. Biết vậy chẳng làm, quý thống như trước không có phản ứng. Nhưng Phó Trấn Hải biết hắn nghe được đến. Điện hạ bây giờ tuyệt thực là vì cái gì? Lão phu cũng biết, điện hạ trong lòng còn niệm kia nữ đế. Lại càng không nguyện làm cho nàng cảm thấy ngươi muốn tạo phản. Nhưng điện hạ có từng nghĩ tới, ngươi cả đời như vậy kia nữ đế cũng sẽ không bố thí ngươi một ánh mắt. Ngươi như vậy vì nàng căn bản không thể nào biết được, thậm chí lúc nào cũng kiêng dè cùng ngươi. Cùng với như vậy, ngươi sao không nhân cơ hội hiểu rõ chính mình tâm nguyện. Điện hạ một khi được chuyện, kia nữ đế trà sát viên xoa bóp còn không phải là toàn bằng điện hạ một câu nói. Từ xưa đế vương nếu như nghĩ, có chuyện gì lại là làm không được, nói ngoại ý lại rõ ràng bất quá. Từ xưa vương gia bí mật nhiều, kia công công còn có thể cùng con dâu một khối, này đường huynh muội một khối lại được xem là cái gì. Lại nói đến lúc đó đem người hướng cái kia miếu thờ một tống. Quá cái ba năm nguyệt trở ra giấu ở trong cung, lại có cái gì người có thể biết? Phó Trấn Hải như vậy lão truyền thống đồ cổ người, những lời này đều nói ra, căn bản là không tiếc bất cứ giá nào muốn đạt thành thỏa nguyện. Lão phu biết, điện hạ không muốn làm kia mưu đoạt ngai vàng người, là vì, lão phu đã sớm tương thông, ác danh lão phu thay điện hạ gánh chịu, lão phu sau đó để người truyền lời ra nói. Lão phu hiệp điện hạ tên khởi binh mưu nghịch, kể từ đó, Phó Trấn Hải lời còn chưa dứt, không thể, quý thống thân thể đột nhiên động hạ, hắn hợp lại kính cuối cùng một điểm khí lực xoay người. Lại một chút cồn trên mặt đất, hắn môi sắc trở nên trắng phát khô, thanh âm hữu khí vô lực đạo, không thể, một khi làm, Phó Trấn Hải liền là tội nhân thiên cổ, hắn đáp ứng Phó Đại ca chiếu cố Phó Trấn Hải. Tuyệt không thể để cho hắn lưng đeo như vậy bêu danh. Ngàn vạn, điện hạ, Phó Trấn Hải vội vàng kêu. Người tới, mau tới người, tùy quân đại phu chạy tới. Chủ yếu chính là đói. Bây giờ vẫn không thể nhượng hắn nhiều dùng ăn. Chỉ là ngao dịch tiêu hóa cháo hoa nhượng hắn thực dụng một điểm mơ siêu có lẽ là quý thống tự mình. Nghĩ thông, hay hoặc giả là Phó Trấn Hải lời nổi lên tác dụng. Quý thống thực một bát cháo hậu, nằm mở miệng, hắn đồng ý, Phó Trấn Hải lập tức lão lệ tung hoành, cảm thấy mình đời này cuối cùng cũng làm đúng rồi một việc. Lúc trước đem tiểu điện hạ lưu lại che chở đúng, quý thống thân thể từ từ khôi phục sau, liền chủ động yêu cầu kiểm tra sa bàn, quan sát địa hình, vì đứng dậy tìm kiếm thời cơ tốt nhất cùng địa điểm mơ siêu hắn lần này tích cực biểu hiện nhượng. Phó Trấn Hải cùng với một bọn thị vệ lòng tin 10 phần. Một khi Minh Vương khởi sự thành công, thì ý nghĩa bọn họ có theo Long Công. Đến lúc đó tất nhiên chính là Nguyên Lão Đại Thần. Phó Trấn Hải theo Tây Minh điều 3 vạn binh mã, thả ngựa đều là hoàn mỹ chiến mã. Tướng sĩ trung phần lớn là Tây Minh man binh, trời sinh thân hình cao lớn lực lớn vô cùng. Những thứ này đều là Phó Trấn Hải ở Tây Minh nhiều năm như vậy. Tỉ mỉ luyện ra được, hơn nữa Minh Vương đến đây tiêu diệt mang hơn một vạn nhân mã. Bây giờ thêm cùng một chỗ lại cũng có tứ vạn nhiều người. Hai bán nguyệt hậu, Minh Vương quả thực như Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh sở liệu như vậy. Lấy phủ định yêu nữ, giúp đỡ chính thống, vì danh đặt tên Thạch Lý. Phó Trấn Hải cùng Minh Vương binh chia làm hai đường. Trong đó Phó Trấn Hải hai vạn nhân mã đánh hạ Nam Lăng hai tòa thành trì. Minh Vương dẫn binh hai vạn, hướng phía Trường Dương phương hướng xuất phát, một đường chiến kỳ tung bay. Chỉ là Minh Vương lấy vương tử thân khởi sự, Phó Phó Trấn Hải lại là người giật dây. Vì hắn là thực tế chiến tướng, Minh Vương đối ngoại tuyên truyền lại là mình thân tín tướng lĩnh. Cũng không phải là truyền ra Phó Trấn Hải tên. Hắn đối Phó Trấn Hải giải thích là, thân tín của mình trẻ tuổi lực tráng, lại có nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, mà Phó Trấn Hải tuổi tác đã cao. Thả mấy năm này thân thể ôm bệnh nhẹ, vạn nhất nửa đường đổi xuất, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Cho nên tuy thực tế chỉ huy người là Phó Trấn Hải, nhưng đối với ngoại thống lĩnh lại là tuyên truyền người khác. Phó Trấn Hải bây giờ lòng tin tăng nhiều. Dù vậy, hắn cũng là vui mừng cảm thấy Minh Vương rốt cuộc có đề bạt chính mình tướng lĩnh ý thức. Đây là đạo làm vua hàng đầu nguyên tắc, thân tín tâm phúc trải rộng bên người, như vậy mới có thể càng đứng vững gót chân. Ngụy Tây Đường nhận được chiến báo, nửa ngày không có tiếng vang, Đại Đường thống nhất, không ngờ nàng nguyện ý tín nhiệm người, bây giờ cho nàng vào đầu một kích. Quý thống A, Ngụy Tây Đường dù cho kiêng dè hắn, kiêng dè cũng là hắn người sau lưng, không ngờ trong lòng hắn rốt cuộc cũng là cái dã tâm bừng bừng người. Ngụy Tây Đường trong lòng tự nhiên thất vọng, căn bản không cần khám tra Minh Vương bị đâm nguyên nhân. Căn bản là bọn họ tự biên tự diễn vừa ra tiết mục. Lấy đến đây nhượng khởi sự càng thêm danh chính ngôn thuận một điểm. Càng thêm làm cho người tin phục, Minh Vương còn đang xuất phát trên đường. Một đường cũng không nhiễu dân. Đầu tiên là chiêu hàng. Nếu như thành cửa không mở, mới có thể khai chiến. Trên triều đình lại là một phen khắc khẩu. Minh Vương mưu phản, đương nhiên là muốn phái binh trấn áp. Chỉ là phái ai đi, mới nhất then chốt, người nào đi, mới có thể phá được Hạ Minh Vương như vậy cường tướng quân lĩnh. Nuôi nhiều năm tướng sĩ toàn bộ phân công Đại Đường các nơi. Ngụy Tây Đường nguyên bản còn tưởng rằng Minh Vương là hộ thành vương bài. Bây giờ lại nhìn, rõ ràng chính là dẫn sói vào nhà dưỡng hổ vì hoạn. Nuôi trong nhà hổ lật lọng cắn người, nàng lại nhất thời tìm không được có thể chế phục hổ người. Bãi chiều sau, Ngụy Tây Đường đi gặp Phó Tranh. Phó Tranh đang cùng Hoàng Thái Hậu ngồi cùng một chỗ. Đối với Phó Tranh tử mà phục sinh, Hoàng Thái Hậu vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng biết không thể lộ ra. Nàng mới gặp gỡ dưới, kéo Phó Tranh khóc nửa ngày. Năm đó bệ hạ nỗi khổ nàng xem ở trong mắt, bây giờ Phó Tranh hoàn hảo ở trước mặt nàng. Nàng liền ở Phó Tranh trước mặt nói lên năm đó bệ hạ tình huống. Thậm chí tạo thành trong cung không đề cập tới Thanh Vương gia quy củ. Tranh nhi, khi đó ai ra cũng không phải cố ý muốn bệ hạ đã quên ngươi. Ai ra thật sự là lo lắng bệ hạ, quốc sự áp nàng thở không nổi không nói. Nàng trong lòng vẫn là như vậy khổ, Hoàng Thái Hậu nước mắt là thật đi xuống rụng. Nàng biết mình vậy đối Phó Tranh bất công, nhưng nàng thực sự không có biện pháp. Cũng không thể cứ như vậy nhìn bệ hạ một ngày nhật tiêu thụy đi xuống đi. Phó Tranh biệt nàng kéo bắt tay vào làm, chỉ là nỗ lực cười. Tranh nhi minh bài, Tranh nhi nhượng Thái Hậu lo lắng. Tranh nhi có thẹn Thái Hậu cùng bệ hạ tín nhiệm mơ siêu, Ngụy Tây Đường qua đây thời gian. Phó Tranh chính đang an ủi Hoàng Thái Hậu, nàng đứng ở cửa khụ thanh. Hoàng Thái Hậu vội vàng thân thủ lau nước mắt, bệ hạ cái gì qua đây? Sao không nghe thấy người thông truyền một tiếng? Bọn người kia, Ngụy Tây Đường cười nói, là trẫm có nhường hay không bọn họ truyền lời. Mẫu hậu biệt trách bọn họ, nàng xem Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, dù sao hảo hảo đã trở về, chuyện trước kia sẽ không muốn nhắc lại, Hoàng Thái Hậu gật đầu. Đối, bệ hạ nói đối, chuyện trước kia không cần nhắc lại, hai người cùng nhau cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Lại cùng nhau ly khai trên đường, Phó Tranh chủ động mở miệng, bệ hạ tâm sự nặng nề, thế nhưng có gì khó xử việc, Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, vẫn chưa đáp lời, bệ hạ, Phó Tranh dừng bước, Ngụy Tây Đường đi rồi hai bố cũng dừng lại, bệ hạ trong lòng tất nhiên có việc, đã lấy ta làm phu quân, liền không muốn giấu giếm mơ siêu ta bây giờ cùng phế nhân cũng không sai biệt. Như bệ hạ có phải dùng tới chỗ của ta? Cứ mở miệng liền là Ngụy Tây Đường há miệng. Đạo, trong triều võ tướng tẫn số hạ phái mặc cho. ngay cả Mặt Nhi Đô hồi hướng Kim Châu trấn thủ một thành. Nhan Bạch thủ Trường Dương thành, cách không được người, bây giờ trong triều võ tướng khan hiếm, có thể đối chiến Minh Vương người lại nhất thời khó có thể tìm kiếm. Cho nên bệ hạ phải như thế nào? Phó Tranh nhìn nàng, đạo, cho nên bệ hạ tính toán ngự giá thân chinh, nhượng ta lưu lại nơi này trong cung có phải hay không? Bệ hạ là tưởng thật coi ta là thành một tên phế nhân đối đãi. Nhưng là như thế này. Ngụy Tây Đường vội vã tiến lên một bước. Phó Tranh, ngươi đừng nói như vậy. Ta chỉ là sợ hãi lại lần nữa mất đi. Phó Tranh trường thở phào một cái. Hắn thân thủ, lau đi trên mặt nàng viền mắt hạ treo ở một giọt lệ. Đạo, bệ hạ như tin được ta. Ta nguyện thay bệ hạ xuất chinh. Ta ở làng trài lúc tên là Vu Giản. Ta lấy Vu Giản tên xuất chinh thảo phạt nghịch tặc Minh Vương. Chỉ là, muốn làm phiền cao đại nhân tiến cử Vu Giản, nước mắt treo ở viền mắt. Ngụy Tây Đường lắc đầu. Bất bệ hạ, Ngụy Tây Đường mắt đỏ quyền đạo. Phó Tranh nhìn nàng. Bệ hạ, bên kia cột nhà hậu đứng cá nhân. Mặc Nhi đứng ở đó biên vẫn nhìn. Hắn nhấp hé miệng, đột nhiên đi nhanh đi ra. Phụ vương, mẫu hoàng, Mặc Nhi, Ngụy Tây Đường vội vàng thân thủ lau mắt. Mặc Nhi sao ở đây? Vốn có muốn cho hoàng nãi nãi thỉnh an. Liền nhìn thấy phụ vương cùng mẫu hoàng. Hắn nhấp mân môi đạo. Vừa hài nhi nghe thấy phụ vương lời. Mẫu hoàng, hài nhi cảm thấy phụ vương lời thật là hữu lý. Đại đường sơ lập, vốn là dung chuyển bất an thời gian. Mẫu hoàng không thể cách khinh. Muốn ở lại Trường Dương trấn thủ đô thành mới đúng. Phụ vương vừa nói. Hài Nhi cảm thấy phụ vương dùng tên giả không vì người biết rõ. Nếu để cho cái kia phụ vương tên đơn độc dẫn binh. Chỉ sợ có ngại tướng sĩ quân tâm. Hài Nhi lấy là phụ vương một người xuất chinh. Cũng không thỏa đáng. Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Ngụy Tây Đường hỏi. Như vậy Mặc Nhi cảm thấy. Thế nào mới thỏa đáng? Mẫu hoàng không thể cách khinh. Phụ vương dùng tên giả không thể phục chúng. Hài Nhi cho rằng, Hài Nhi thân là mẫu hoàng trưởng tử, đại biểu là mẫu hậu bộ mặt. Hài Nhi nhưng hộ tống phụ vương xuất chinh. Thứ nhất nhưng nhượng thiên hạ bách tính biết Hài Nhi cùng hoàng tỷ mới là hoàng tự tử đệ. Thứ hai cũng có thể đại biểu mẫu hoàng, tráng ta tướng sĩ sĩ khí. Mẫu hoàng còn có thể trấn thủ Trường Dương, như vậy mới là hoàn toàn chi sách, thượng bảo vệ chứng. Mới có thể trương hiển mẫu hoàng quốc uy quân nghi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn không tự chủ được bật cười. Mặc Nhi là muốn thay thế mẫu hoàng cùng đi phụ vương xuất chinh. Mặc Nhi không sợ sao? Hải Nhi từng nghe cao đại nhân đã nói năm đó phụ vương cùng mẫu hoàng chính là còn trẻ xuất chinh anh hùng. Hải Nhi tác là phụ vương cùng mẫu hoàng con nối dõi, tự nhiên không thể để cho người lên án. Và lại thân là mẫu hoàng hoàng tử, Hài Nhi thay phụ vương mẫu hoàng phân ưu cũng là nên. Năm đó phụ vương mẫu hoàng cũng không sợ, Hài Nhi há có thể sợ hãi. Mặc Nhi một phen nói năng có khí phách, nhượng Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường song song sửng sốt. Hết chương.